Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu. Chương 12, cho nên mới te tua thế này. Góc truyện audio.com. Châu Lộ Lộ chớp mắt mấy cái, bắt đầu nghĩ lý do. Ngày hôm qua, tổng tài nhớ tôi lấy giúp ngài ấy ít tài liệu, cô đừng có ngụy biện, công ty bao nhiêu người như thế sao lại cứ phải nhờ cô? Cô đừng tưởng có người quen trong công ty thì muốn làm gì thì làm. Ban ngày ban mặt quyến rũ người ta nhá. Quyến rũ ai cũng không được quyến rũ tổng tài. Biết chưa, bên cạnh có người nói. Đúng đấy, gần đây cứ thấy cô lén la lén lút. Chẳng biết là làm những cái gì. Oan cho cô quá, cô là bị người ta ép buộc mà. Tôi nói thật đấy, tổng tài ngài ấy có bạn gái rồi. Làm sao lại để ý đến tôi được. Chị Trần cùng những người khác ngạc nhiên. Các đấng mày râu tỏ vẻ không quan tâm cũng không khỏi vểnh tai lên nghe ngóng. Tổng tài có bạn gái. Tại sao không có ai biết? Châu Lộ Lộ muốn chứng minh tính chân thật của mình. Gật đầu lia lia, tôi cũng là hôm qua mới vô tình biết được. Chẳng phải ngài ấy mới từ nước ngoài về sao? Yêu đương ở nước ngoài không ai biết cũng có thể hiểu được. Công ty đông người, thứ nhanh nhất chính là tin tức. Người còn chưa thấy mà thông tin cá nhân của anh ta đã muốn viết thành sách rồi. Nào là đẹp trai, phong độ. Tốt nghiệp trường đại học Harvard danh tiếng của Mỹ, cầm trong tay tấm bằng MBA, rồi thì cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Ngay cả chiều cao cùng số đo 3 vòng cũng không thiếu. Ha ha, cô chợt nghĩ nếu anh ta biết được điều này thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Một nữ đồng nghiệp gật đầu, nói có lý, tổng tài của chúng ta ưu tú như vậy mà. Một người khác lại nói. Tôi thấy cô Lộ Lộ đây chắc là quyến rũ không thành công. Lại biết được tổng tài đã có người trong lòng cho nên dáng vẻ mới. Cô ta dừng lại một chút, nhìn Châu Lộ Lộ từ đầu đến chân một lượt rồi kết mới có thể te tua đến mức này. Cô ta cũng thê thảm thế rồi. Chị Trần tha cho cô ta một lần đi. Châu Lộ Lộ đang mải suy nghĩ về te tua trong miệng đồng nghiệp này thì mọi người đã tản ra hết. Có thể thuận lợi thoát nạn, cô liền vui vẻ, cũng không suy xét đến vấn đề te tua kia nữa. Ngày hôm nay còn có một tin tức nữa khiến cô lập tức tràn đầy sức sống. Chính là tổng tài đi công tác rồi. Chuyến này ít nhất phải đi một tuần. Cô thầm suy tính, tối nay nhất định phải ngủ sớm. Sau đó nhân lúc này mà kiếm một anh trai nhanh chóng cạo nấu thành cơm mới được. Châu Lộ Lộ không hề biết rằng trên diễn đàn của Lộ Vũ, hai tin tức nóng hổi lan truyền với tốc độ ánh sáng. Một là tổng tài đại nhân có bạn gái và hai là Châu Lộ Lộ quyến rũ tổng tài bất thành. Xét về góc độ nào đó thì Châu Lộ Lộ cũng nổi tiếng rồi. Đường Vũ đi công tác, Châu Lộ Lộ vô cùng vui vẻ, năng suất làm việc cũng cao hơn bình thường đến mấy phần. Nếu không có sự kiện diễn ra buổi trưa thì càng trở nên hoàn hảo. Đồng hồ điểm 11 giờ trưa, cô định đến nhà ăn thì phát hiện cửa phòng bị khóa ngoài mà những người khác đã sớm không thấy bóng dáng. Đập cửa mấy lần cũng không có ai trả lời, gọi cũng không ai nghe, Châu Lộ Lộ ôm cái bụng đói meo chẳng biết phải làm sao. Gần đến ca chiều, trước cửa phòng mới loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Sao cửa phòng lại khóa thế này nhỉ? Ủa, Châu Lộ Lộ sao cô lại ngồi trong này? Không phải bị nhốt đấy chứ? Đã ăn cơm chưa? Những người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng câu nào cũng là quan tâm nhưng trên mặt là vẻ cười nhạo không hề che giấu. Châu Lộ Lộ vừa nhìn liền hiểu là bọn họ cố tình. Cô im lặng ngồi vào bàn, cố gắng chịu đựng con đói đang ập đến. Bây giờ đã gần vào giờ làm việc rồi. Đồ ăn chắc đã không còn gì, cô có chạy đến nhà ăn cũng chỉ mất công mà thôi. Châu Lộ Lộ quyết định tiết kiệm chút calo, bụng ơi cố chịu một chút, 4 tiếng nữa là được ăn rồi, 4 tiếng ôi sao mà dài thế, bị đói một ngày, cho nên ngày hôm sau Châu Lộ Lộ rất tự giác, ngay lúc những người khác đứng dậy, cô đã phi ra ngoài như một cơn gió, chỉ là đến cuối cùng vẫn phải ôm cái bụng đói quay về. Lý do rất đơn giản, một là cô không chen vô được, hai là đầu bếp không chịu lấy cơm cho cô, Không chỉ có thế, lượng công việc mỗi ngày đều nhiều hơn người khác gấp đôi. Tài liệu xếp cao đến nửa mét, Châu Lộ Lộ làm đến sức đầu mẻ trán cũng không xong. Châu Lộ Lộ đắng cay nhận ra rằng, cô đang bị toàn công ty tẩy chay, đến bà đầu bếp cũng coi thường cô. Châu Lộ Lộ không hề biết trên mình đang đeo cái danh quyến rũ tổng tài không thành. Chỉ nghĩ bọn họ ghen tị với cô được gặp tổng tài thường xuyên nên hợp lực tẩy chay cô thế này đây. Tên tổng tài biến thái kia, đi xa cũng không quên để lại cho cô một đống thù hận trên đầu là thế nào. Cách chương.